Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính người. Chương 6, góc truyện audio.com. Dọc đường đi, Thiệu Hiền mặt trầm đến dọa người, Tiền Văn Kiệt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng xin lỗi. Trần Bách Châu cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Cho tới khi về đến nhà, Thiệu Hiền vẫn luôn không để ý đến cậu, nhưng trái lại vẫn không buông tay cậu ra. Hiền Hiền, con về rồi. Thái Nhã Lan đang ngồi trên ghế salon đọc sách, nhìn thấy Thiệu Hiền dẫn hai cậu bạn trở về, cười cực kỳ ôn nhu thân thiết. Con mời hai bạn ngồi xuống trước đi, mama đi gọt hoa quả cho mấy đứa. Mẹ, Thiệu Hiền ra vẻ rất nghiêm túc, hoa quả cứ để vậy trước đi, bây giờ bác sĩ Trương có rảnh không ạ, mẹ có thể gọi bác ấy tới đây một chút được không? Thái Nhã Lan liếc mắt nhìn Trần Bách Châu, đứng lên nói. Vậy mama đi gọi điện thoại, để dì Tôn gọt hoa quả cho các con. Sau khi bà rời đi, phòng khách yên tĩnh một khoảng, Trần Bách Châu cúi đầu chỉ ngồi ở rìa ghế sofa, không dám làm động tác gì tùy tiện. Ngồi dịch về sau đi, Thiệu Hiền không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng, tiếng Trần Bách Châu cực nhỏ, quần, bẩn, Thiệu Hiền hít sâu một hơi, đi theo tôi, hai đứa trẻ như hai cậu, tùy tùng, theo hắn lên lầu. Thiệu Hiền đưa Trần Bách Châu vào một gian phòng, chỉ phòng tắm. Cậu vào tắm đi, tôi lấy quần áo cho cậu. Trần Bách Châu sững sờ, híp đôi mắt nhìn về phía Thiệu Hiền. Một mắt đỏ ngầu, một mắt thì sưng tím bầm, thoạt nhìn rất buồn cười, lại làm lòng người ta cực kỳ chua xót. Thiệu Hiền căn bản đã xác nhận được Trần Bách Châu chính là Phó Bách Châu. Ngoại trừ lông mày, mũi, miệng giống nhau, thì vị trí nốt ruồi quả thực cũng giống y như đúc. Nghĩ tới tình cảnh vừa nhìn thấy ở Trần gia, hắn liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Ở trong tình thế bị tra tấn như vậy bị mười mấy năm, người cũng phải nghẹn ra bệnh. Sau này Phó Bách Châu không giết người phóng hỏa cũng là quá rộng lượng rồi. Thôi, tôi dẫn cậu đi tắm, hắn nói kéo tay đứa nhỏ. Phòng tắm của Thiệu gia sạch sẽ rộng rãi, Trần Bách Châu chưa bao giờ được tắm trong phòng tắm sang trọng như vậy. Cậu không biết dùng loại phòng tắm có vòi hoa sen cho lắm, Thiệu Hiền tay dắt tay giày cậu. Trái lại tất thảy dáng dấp chật vật đều bị Thiệu Hiền thấy được, bây giờ đang trần truồng đứng trong bồn tắm, nhưng Trần Bách Châu cũng không cảm thấy xấu hổ. Đối mặt với thân thể gầy yếu đầy những vết thương, Thiệu Hiền ngoại trừ đau lòng thì vẫn là cực kỳ đau lòng. Cậu cứ tắm trước đi, tôi đi tìm quần áo cho cậu. Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn, cậu híp hai mắt mơ hồ nhìn thấy bóng Thiệu Hiền đi ra khỏi phòng tắm, cẩn thận đóng cửa, lại muốn chảy nước mắt. Nhưng lại nhớ đến khóc sẽ làm tổn thương mắt, liền liều mạng kiềm chế lại. Hàng ngày Trần Dục đánh cậu, là muốn nhìn thấy cậu khóc lóc xin tha, nhưng cậu chẳng thèm khóc lấy một lần. Bách Mỹ Quyên đánh cậu, mỗi lần cậu đều nghĩ coi đó là đáp ơn sinh thành, cũng chưa từng khóc. Nhưng cậu không hiểu tại sao Thiệu Hiền đối xử với mình tốt như vậy, bản thân lại vẫn muốn khóc. Cậu vừa khóc vừa khinh bỉ chính mình. Thiệu Hiền từ phòng tắm đi ra, thấy Tiền Văn Kiệt đi tới đi lui trong phòng của mình, cũng không để ý tới cậu ta lắm, trực tiếp đi đến tủ tìm một bộ quần áo. Thiệu Hiền, cậu cũng thích trao chơ mần hả? Tiền Văn Kiệt chỉ vào các loại mô hình trong tủ kính, vui vẻ nói. Mấy cái này tôi cũng có, nhưng không đẹp giống cậu, cậu siêu tầm đầy đủ ghê luôn. Góc truyện audio.com. Thiệu Hiền, nói thật thì, hắn cũng không quá thích mấy loại đồ chơi này lắm, chỉ là mỗi lần ra khỏi nhà đi mua sắm, mẹ hắn cũng phải bắt hắn mua vài thứ, hắn thực sự không từ chối được liền tùy tiện mua. Cậu thích hả, cho cậu hết đó. Hắn thuận miệng nói, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Để lại Tiền Văn Kiệt đứng ở đó, có chút giống như bị cái đĩa bay khổng lồ đập trúng đầu, choáng váng. Trong phòng tắm, Thiệu Hiền nhìn Trần Bách Châu cả người xanh tím, trong lòng không khỏi thương xót, hắn để quần áo xuống, nói. Đừng tắm lâu quá, cửa phòng tắm đóng lại một lần nữa, Trần Bách Châu khép hờ hai mắt, đôi môi hơi biến trắng không nhịn được nặn ra một nụ cười. Thiệu Hiền trở về phòng, chỉ thấy Tiền Văn Kiệt kích động nhào lên. Vừa nãy cậu nói thật hả? Một đôi mày rậm khua tay múa chân. Lừa cậu làm gì? Thiệu Hiền lấy từ tủ kính ra một cái hộp hào phóng đưa cho cậu ta nói. Thích cái nào thì cầm về đi. Hắn quá hùng hồn, trái lại làm cho Tiền Văn Kiệt có chút quan ngại. Vậy không tốt lắm, tôi chỉ lấy cái này với cái này thôi. Thiệu Hiền liếc cậu ta một cái, cậu chỉ này nọ này kia có hơi không tiện nhờ. Nhưng trong lòng Thiệu Hiền, hai người làm bạn nhiều năm, hắn căn bản không để ý mấy loại đồ chơi này. Tùy cậu, Tiền Văn Kiệt kéo hắn ngồi xuống, bàn tán với hắn về đại chiến quái thú Ultraman gay cấn, Thiệu Hiền đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhàn nhạt ngồi bên cạnh đáp lời. Hai người đều không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Trần Bách Châu đứng ở cửa phòng tắm, quần áo sạch sẽ tản ra mùi thơm thoang thoảng, nhất thời không dám chen ngang hai người. Bọn họ thật là thân nhau, Bạn của Thiệu Hiền hẳn là kiểu người như Tiền Văn Kiệt, bản thân mình cũng chỉ thuộc loại nhiệt trùng, sao có thể xứng đáng làm bạn của hắn. Giống như câu Trần Dục nói, Thiệu Hiền chỉ thương hại mình thôi. Nhỡ là vậy thì sao? Trần Bách Châu nắm chặt lòng bàn tay, cậu không đòi hỏi được làm bạn của Thiệu Hiền, chỉ cần Thiệu Hiền nguyện ý cho cậu chơi cùng là được. Nhị thiếu gia, hoa quả đã gọt xong rồi, dì bưng vào nha. Tiếng dì Tôn ôn nhu hỏi ngoài cửa. Thiệu Hiền đi tới mở cửa. Dì Tôn, làm phiền dì rồi. Chuyện này có phiền gì đâu. Dì Tôn cười cười, đặt đĩa trái cây ở trên khay trà nhỏ. Không biết khẩu vị của Tiền Thiếu và Trần Nhị Thiếu là gì, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Bà nói xong cũng rời phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Rốt cuộc Thiệu Hiền cũng nhìn thấy đứa nhỏ đứng ở cửa phòng tắm, ngoắc ngoắc tay với cậu. Đứng ngốc ở đó làm gì? Mau tới đây ăn hoa quả. Trần Bách Châu nỗ lực ra vẻ tươi cười, không cẩn thận khẽ kích động cơ mắt đau đến có chút không tự nhiên. Cậu nghe lời đi tới, ngồi bên cạnh Thiệu Hiền. Tiền Văn Kiệt vẫn còn đang mân mê mấy món đồ chơi, căn bản không để ý tới ăn hoa quả. Thích ăn gì? Thiệu Hiền thuận miệng hỏi cậu. Hoa quả của Trần gia căn bản sẽ không có phần cho Trần Bách Châu. Hồi 4 tuổi cậu sống cùng Bách Mỹ Quyên sinh hoạt nghèo khó, mua không nổi hoa quả cho nên cậu không biết nhiều về hoa quả, lại không biết sốt cuộc hoa quả có vị gì. Thích hết, cậu không lấy hoa quả luôn mà chậm chạp hỏi. Cậu thích gì? Thiệu Hiền cố ý trêu đùa. Cậu đoán xem, hắn vốn càng lớn càng ưa nhìn, bây giờ lại lộ ra nụ cười giảo hoạt lại càng thêm lóa mắt khiến người ta lập tức liên tưởng đến hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích. Góc truyện audio.com, Trần Bách Châu mím môi nở nụ cười, vì tóc dài vẫn còn ướt nhẹp dính trên trán, bên má cúi đầu liếc mắt nhìn đĩa đựng trái cây quyết đoán trả lời. Cậu thích quýt và vải. Thiệu Hiền sững sờ, tại sao lại nói như vậy? Dì Tôn là bảo mẫu nhà cậu chắc chắn sẽ biết khẩu vị của cậu cho nên quýt và vải đều nhiều hơn những loại khác. Hai mắt Trần Bách Châu tỏa sáng. Tôi đoán có đúng không? Thiệu Hiền trực tiếp cầm một miếng táo tây, đưa tới bên miệng cậu. Thưởng cho cậu, Trần Bách Châu hé miệng chậm rãi cắn. Táo tây rất giòn, cắn vào chua chua lại ngọt ngọt, khoang miệng tràn ngập một loại mùi vị tự nhiên mới lạ. Miệng nhỏ nhai nuốt đều đều, như một con chuột đồng nhỏ, Thiệu Hiền không khỏi nở nụ cười, đứng dậy cầm một cái khăn bông khô, đắp lên đầu cậu một cái, chậm rãi xoa xoa, nói. Tóc tai ướt phải lau khô kịp thời. Cũng may bây giờ là tháng 6, khí trời có chút nóng, không dễ bị cảm lạnh. Khăn mặt dài lập tức che khuất tầm mắt, khiến Trần Bách Châu nhớ tới lúc trước bị Bách Mỹ Quyên nhốt trong một căn phòng tối thui, không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng hiện giờ cậu không thấy sợ chút nào. Khăn mặt rất mềm mại, bàn tay kia cũng rất ôn nhu. Cậu ăn sáng chưa? Thiệu Hiền lau khô tóc tai cho đứa nhỏ, nghe thấy bụng cậu kêu. Ọt, một tiếng, không khỏi trầm mặt hỏi. Trần Bách Châu không muốn nói dối trước mặt hắn, vì vậy lắc đầu một cái. Hôm qua đứa nhỏ này mới uống một bát cháo, sáng hôm nay lại không ăn, còn bị Trần Dục buộc chặt ngược đãi. Thiệu Hiền càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhưng hắn không biểu hiện ra trước mặt Trần Bách Châu, chỉ nói. Hôm nay dì Tôn con nấu canh hầm, chờ lát bác sĩ Trương đến kiểm tra bôi thuốc cho cậu xong, chúng ta liền đi ăn canh. Người bị bỏ đói mấy ngày, không thể đột nhiên ăn quá nhiều, uống trước chút nước đệm vào khá là tốt. Hoa quả có chút lạnh, chờ ăn cơm xong lại ăn tiếp. Thiệu Hiền giảng dạy một câu, Trần Bách Châu ngoan ngoãn gật đầu. Thiệu Hiền nói cái gì thì cậu sẽ làm cái đó. Một lúc sau, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô. Thiệu Hiền liếc nhìn hai con mắt sưng húp của Trần Bách Châu. Chắc là bác sĩ Trương đến. Quả nhiên mấy phút sau, bác sĩ Trương gõ cửa đi vào. Ông là bác sĩ tư của Thiệu gia, chừng 40 tuổi, ngoại hình nho nhã, đeo một cặp kính mắt thoạt nhìn tương đối thân thiện ôn hòa. Bác Trương, Thiệu Hiền lên tiếng chào hỏi. Tiền Văn Kiệt và Trần Bách Châu cũng chào theo hắn. Bác sĩ Trương gật gật đầu, dùng giọng dỗ trẻ con hỏi. Đầu của nhị thiếu có còn đau không? Ông hỏi thăm phần đầu mấy ngày trước bị bóng đá trúng của Thiệu Hiền, lo còn để lại di chứng. Hết đau rồi à? Thiệu Hiền méo mó mặt mày. Bác Trương, bác kiểm tra cho Trần Bách Châu giúp con với. Bác sĩ Trương nghe vậy, nhìn kỹ đôi mắt của Trần Bách Châu một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nói rằng. Cậu bạn nhỏ này đừng quá lo lắng, dưỡng mấy ngày là khỏe. Thiệu Hiền bỗng nhiên vén vạt áo của Trần Bách Châu lên, lộ ra thương tích trên người, hắn nhìn thấy sắc mặt bác sĩ Trương nhất thời lạnh xuống, nói. Bác Trương, bác có thuốc mỡ để bôi vào những vết thương này không ạ? Cứ đụng vào lại đau. Góc truyện audio.com, nói thật là những vết thương của Trần Bách Châu không tính là quá nghiêm trọng, qua mấy ngày là lành, nhưng những vết thương do đánh đập ngày trước cộng thêm vết thương do bị trói, thân thể nhỏ bé gầy trơ cả xương kia đều phải hứng chịu, thật sự khiến người ta nhìn thấy mà phải giật mình. Nhà bác sĩ Trương cũng có trẻ con, nếu con cái của mình mà bị đánh thành như vậy, không chừng ông sẽ liều mạng với kẻ đã làm ra việc đó. Nhưng ông cũng không hỏi nhiều, nhìn kỹ một chút vết thương do dây thừng gây ra, có nhiều chỗ bị chà sát đến chảy cả da, lắn ra ít tơ máu. Tiền Văn Kiệt cũng thu lại tâm tình vui vẻ, nhìn những vết thương của Trần Bách Châu mà sững sờ một lúc, đột nhiên nói. Trần Bách Châu, để tôi dạy cậu cách đánh nhau. Ba người kia ngẩn ra, nhìn về phía Tiền Văn Kiệt. Tiền Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, cậu cũng chỉ nhỏ hơn Trần Dục một tuổi, sao lại để cậu ta bắt nạt. Tên chết bầm đó đánh cậu cũng đánh lại, như vậy cậu ta mới không dám bắt nạt cậu nữa. Suy nghĩ của Tiền Văn Kiệt rất đơn thuần, không thực tế. Thiệu Hiền cốc cái đầu cậu ta một cái, đang định mở miệng, liền nghe thấy Trần Bách Châu ngoan ngoãn nói. Được đó, cảm ơn cậu. Trần Bách Châu thấy mặt Thiệu Hiền lộ ra vẻ nghi hoặc mím mím môi không nói nữa. Cậu đồng ý với Tiền Văn Kiệt, không phải vì muốn đánh nhau với Trần Dục, chỉ là muốn tìm cớ để được ở bên cạnh Thiệu Hiền. Dù gì Tiền Văn Kiệt nhất định sẽ thường hay tìm Thiệu Hiền để chơi cùng. Mấy anh bạn nhỏ thuốc mỡ sẽ để lại đây. Bác sĩ Trương ôn hòa nói. Nhị thiếu, bác về trước. Thiệu Hiền dẫn theo hai cậu bạn, tùy tùng, xuống lầu tiễn bác sĩ Trương ra khỏi cửa, sau đó bị Thái Nhã Lan gọi lại. Hiền Hiền, dẫn bạn bè của con đi uống chút canh đi, lát nữa sẽ ăn cơm. Thiệu Hiền bắt chuyện với hai người, Tiền Văn Kiệt không hề khách khí, theo sát Thiệu Hiền đi đến bàn ăn, Trần Bách Châu ngơ ngác đứng tại chỗ. Trần Bách Châu, Thiệu Hiền quay đầu lại nghi hoặc hỏi, Trần Bách Châu giật mình hoàn hồn, ngoan ngoãn, từng bước di đến bên cạnh Thiệu Hiền. Ở Trần gia cậu không được ngồi trên bàn ăn, chỉ có một lần duy nhất là vào buổi tối ngày cậu mới vừa vào Trần gia, nhưng cái lần duy nhất đó, cũng bị Trần Dục hất bát đĩa vào người. Gốm sứ cứng rắn đều đập về phía cậu, cơm canh nóng hổi dính đầy một thân. Trần Dục bạo lực, Trần Xương Kiến coi thường, Bách Mỹ Quyên nơm nớp lo sợ, cái đêm hôm đó, bản chất xấu xa của con người hoàn toàn bại lộ. Ca, nghe nói có bạn hóng chương mới. GT, cách chương.